Khí vũ trụ, chương 710, thần nữ tông hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 710, thần nữ tông hủy diệt. Đi, đi vào, làm tiểu bố giết hách hố diễm. Muốn hướng bên trong sông. Lâu Thiêm Hồ lại ngăn cản làm tiểu bố. Hãy để cho ta đến lộ A, nơi này có một cái thất cấp khốn sát thần trận. Không chỉ có như thế. Còn có một không có kích phát thần trận. Ta hoài nghi ít nhất là bát cấp thần trận. Thậm chí vượt qua cấp cực thần trận cấp độ. Lợi hại như vậy. Làm tiểu bố sững sờ. Thất cấp khốn sát thần trận hắn ngược lại là đã nhìn ra một điểm. Trên thực tế làm tiểu bố thật đúng là không thèm để ý. Cái này thần trận hắn tuy nhiên phá không đi. Bất quá muốn dựa vào cái này thần trận khốn giết mấy người bọn hắn người. Có lẽ còn không được, dùng Lâu Thiêm Hồ thực lực, dù là phá không đi cái này trận, muốn hủy diệt cái này thần trận có lẽ vẫn là có thể. Có thể vượt qua bát cấp thần trận, cái kia liền Lâu Thiêm Hồ đều không nhất định có thể ứng phó được. Lâu Thiêm Hồ sắc mặt cũng ngưng trọng rất nhiều, so người muốn còn muốn lợi hại hơn, bất quá ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Ta hoài nghi những đại trận này liền thần nữ tông đều không thể khởi động. Thần nữ tông có thể khởi động nhiều nhất là thất cấp thần trận. Vượt qua thất cấp, thần nữ tông khải không nhúc nhích được. Cho nên những đẳng cấp kia cao thần trận đều không có bị kích phát qua dấu vết. Cũng không biết là người nào có thể bố trí hạ bực này đại trận. Làm tiểu bố nhịn không được cảm thán một câu. Lúc trước diệt thế lượng kiếp đến về sau. Có rất nhiều cường giả đều trốn ở cái địa phương này. Thực lực của ta tuy nhiên cũng không tệ lắm. Nhưng so với những người đến kia, ta chỉ có thể coi là tầm thường mà thôi. Lâu Thiêm Hồ tự diễu nói một câu. Không phải nói có cường giả mở ra thế giới của mình. Để cho người khác chạy ra thần vực sao? Vì cái gì đều muốn trốn ở chỗ này? Làm tiểu bố nói ra. Lâu Thiêm Hồ nhàn nhạt nói ra, ta cũng biết chuyện này à, ta còn nhìn thấy cái kia mấy cái mênh mông hồng mông kim đạo. Mà ngay cả ta đều không muốn đi người khác thế giới. Người nói so với ta càng mạnh hơn nữa thậm chí càng kiêu ngạo người nguyện ý đi không? Ở tại chỗ này là niết vong mà thôi. Vì cái gì không muốn đi? Làm tiểu bố vô ý thức nói. Lâu Thiêm Hồ ngược lại là gật gật đầu. Người nói cũng đúng, nếu quả thật ở vào niết hóa chỗ, đi thì đi rồi, mấu chốt chúng ta tránh né địa phương còn không có niết hóa. Loại chuyện này có thể sống qua một hơi tự nhiên là một hơi. Một khi đợi đến lúc chúng ta tránh né địa phương cũng bắt đầu ở lượng kiếp phía dưới niết hóa. Đó là không có lựa chọn, chỉ có thể vào đi. Sự thật là... Diệt thế lượng kiếp cũng không có triệt để niết hóa thần vực. Rất nhiều người đều sống sót rồi. Thần vực cũng lưu lại vài chỗ. Vô Diệp Lâm Tửu là một cái trong số đó a. Làm tiểu bố không có hỏi lại. Hắn đã nhận đồng Lâu Thiêm Hồ thuyết pháp. Diệt thế lượng kiếp đã đến thời điểm. Vô số người đều bị đè ép đến cùng một chỗ. Vô Diệp Lâm đã thành thần vực có thể sinh tồn chỗ. Cái kia nhất định tụ tập vô số cường giả. May mắn tồn cường giả ở chỗ này bố trí hạ đỉnh cấp thần trận. Cũng không kỳ lạ. Đã có Lâu Thiêm Hồ dẫn đường. Mấy người rất nhanh liền đi tới thần nữ tông đại quảng trường. Nhìn xem thần nữ tông ba cái lơ lửng bàng bạc chữ to. Làm tiểu bố không chút do dự một quyền oanh dưới đi. Ba chữ kia bị oanh thành bã vụn. Không và ba người xuyên qua quảng trường. Mười mấy đạo nhân ảnh liền nhanh chóng vọt ra. Đem trên quảng trường mấy người vây quanh. Làm tiểu bố cũng đã nhìn ra. Chỉ có hai cái hợp thần cảnh tu sĩ. Hơn nữa hai người này khí tức còn có chút uể oải. Tựa hồ còn không có khôi phục lại. Còn lại toàn bộ là thần vương cảnh tu sĩ. Những thần vương này cảnh căn bản là không cách nào đối với ba người có bất cứ uy hiếp gì. Người nào dám can đảm xâm nhập ta thần nữ tông. Nói chuyện chính là tên kia hợp thần ba tầng tu sĩ. Lâu Thiêm Hồ căn bản là chẳng muốn nói nhảm. Lam Tiểu Bố tiến lên nói ra. Sư tỷ của ta Tích Niệm Mạt ở chỗ này à, người nàng ở nơi nào? Thần nữ tông tông chủ Cúc Bội sững sờ. Một cái Tích Niệm Mạt tựu đủ đáng sợ được rồi. Như thế nào tại đây lại tới nữa một cái chuẩn thánh cường giả? Úc Chân Đồng nhìn không ra Lâu Thiêm Hồ tu vi thực lực. Nàng lại đã nhìn ra. Lâu Thiêm Hồ chẳng những là chuẩn thánh cường giả, vẫn còn so sánh Tích Niệm Mạt mạnh rất nhiều. Một mực đều không có hối hận qua Cúc Bội, giờ khắc này có chút đã hối hận. Nàng khẳng định nhị trưởng lão Hách Hố Diễm đã bị trước mắt cái này chuẩn thánh giết. Bằng không mà nói, sẽ không đến bây giờ không có nửa điểm tin tức. Thái thượng trưởng lão Úc Chân Đồng hừ lạnh một tiếng. Muốn tiến lên bắt lấy Lam Tiểu Bố. Chỉ là nàng vừa mới bước ra một bước. Lâu Thiêm Hồ tựu là một quyền oanh đi ra ngoài. Bành, một đoàn huyết cặn bã ở trên hư không bạo liệt. Úc Chân Đồng không chỉ nói hoàn thủ cơ hội, thậm chí liên tiếp gần mấy người cơ hội đều không có. Cúc Bội biến sắc, lập tức cầm ra vài miếng trận kỳ ném ra ngoài. Quảng trường ngay lập tức bị cuồng bạo sát thế bao phủ ở theo Cúc Bội vứt bỏ trận kỳ càng nhiều. Cái này sát thế càng ngày càng mãnh liệt. Tựa hồ muốn Lam Tiểu Bố ba người trói buộc đến một cái cực nhỏ hẹp sát phạt trong không gian đi rảo sát. Lam Tiểu Bố động cũng không có nhúc nhích. Hắn tin tưởng những căn bản là này khó không đến Lâu Thiêm Hồ. Quả nhiên Lâu Thiêm Hồ đồng dạng cầm ra mấy miếng trận kỳ vứt bỏ. Lam Tiểu Bố trước mắt sát phạt khí thế lập tức biến mất. Không gian cũng trở nên rộng rãi sáng lên. Người là thất cấp thần trận vương. Cúc Bội hoảng sợ nhìn xem Lâu Thiêm Hồ. Nàng tuy nhiên có thể khống chế thất cấp khốn sát thần trận. Nhưng này thần trận cũng không phải nàng bố trí. Chỉ là nàng cơ duyên xảo hợp tiến vào Vô Diệp Lâm đã lấy được tại đây đại năng truyền thừa mà thôi. Lam tiền bối, ngươi xem thằng này xử lý như thế nào? Lâu Thiêm Hồ không có để ý Cúc Bội. Ngược lại là nhìn về phía Lam Tiểu Bố. Trước phế đi nói sau. Lam Tiểu Bố vừa dứt lời xuống. Lâu Thiêm Hồ lại là một quyền oanh dưới đi. Dừng tay, ta thả người. Cúc Bội một câu lời còn chưa nói hết. Cả người đã bị oanh bay lên. Hợp thần cảnh cùng chuẩn thánh hậu kỳ. Kém không phải một cái cấp bậc. Lâu Thiêm Hồ cũng không phải Tích Niệm Mạt có thể so sánh. Cúc Bội há miệng một đạo máu tươi phun ra. Cả người lập tức uể oải xuống dưới. Lam Tiểu Bố đều không cần thần niệm quét đã biết rõ Cúc Bội bị phế sạch rồi. Chẳng những thức hải bị oanh toái. Liền đan điền linh lạc toàn bộ bị phế sạch. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ. Đan đạo cường giả tựu là đan đạo cường giả. Cái này ra tay đúng mực đắn đo thật sự là quá đúng điểm. Thần nữ tông thái thượng trưởng lão tại người ta trước mặt một quyền đều không có đi qua. Mà tông chủ lại là một quyền bị người đã bay. Còn lại hơn 10 tên thần vương không có có ai dám nhiều lời một chữ. Tất cả mọi người trong nội tâm đều phi thường tinh tường. Thần nữ tông không có thực lực kia. Hết lần này tới lần khác cùng với chuẩn thánh đấu. Lúc trước vây khốn chuẩn thánh Tích Niệm Mạt, tựu tổn thất hơn 10 tên thần vương cường giả cùng 2 gã hợp thần cường giả. Hết lần này tới lần khác người còn không có giết chết. Hiện tại đưa tới thứ 2 chuẩn thánh cường giả. Chỉ còn lại 3 gã hợp thần tất cả đều bị giết hoặc là bị phế. Cúc Bội trong mắt hiện lên tuyệt vọng. Nàng cả người đều đang run rẩy. Nếu như lại tới một lần, nàng tuyệt đối sẽ không muốn đối phó chuẩn thánh. Đáng tiếc không có đã hối hận. Nàng điên cuồng muốn vỡ vụn nguyên thần của mình cùng thần hồn tự vẫn. Hết lần này tới lần khác hiện tại nàng bị phế đi. Cái gì đều không làm được. Đem người mang đến. Nếu không đừng trách ta siêu hồn rồi. Lam Tiểu Bố đi tới Cúc Bội trước mặt. Sát ý lạnh lạnh. Tiền bối. Một gã thần vương tiến lên. Tiếng nói ấp a ấp úng. Có chuyện nói mau. Có dám thì phóng. Lam Tiểu Bố quát lớn. Cái này thần vương tranh thủ thời gian nói ra. Ta biết rõ. biết rõ cái kia. Không đợi cái này, thần vương đem nói cho hết lời. Thần nữ tông đại điện ở chỗ sâu trong tựu truyền đến một hồi nổ vang. Lập tức toàn bộ dưới mặt đất cũng bắt đầu run rẩy lên. Lâu Thiêm Hồ bỗng nhiên tế ra Tuyên Hà lò đan. Lò đan hóa thành một tòa một số gần như ngàn trượng lô núi oanh tới. Toàn bộ thần nữ tông tại đây lô dưới núi hóa thành phế tích. Không gian phát ra từng đợt ken két liệt tiếng nổ. Oanh, lại là một hồi nổ vang truyền đến. Lập tức dưới mặt đất xuất hiện một đạo cự đại vết rách. Một gã tóc tai bù xù nữ tử theo lòng đất vọt ra. Đã rơi vào trên quảng trường. Tích sư tỷ, Lam tiểu bố mừng rỡ không thôi. Xông lên đúng là Tích Niệm Mạt. Vừa rồi trói buộc nàng hộ trận không người ra cố. Tăng thêm có người oanh liệt phong ấn cấm chế. Nàng mượn cơ hội xé rách phong ấn khốn trận. Chạy ra khỏi khe hở. Cúc bội ngốc trệ nhìn xem Tích Niệm Mạt. Nàng rất rõ ràng Tích Niệm Mạt bị nhốt ở địa phương nào. Thế nhưng mà Tích Niệm Mạt như thế nào hội theo tông môn chủ điện bên dưới vọt ra. Lập tức nàng sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Thần nữ tông tông môn vậy mà thành lập tại Vô Diệp Lâm giới vực phu hóa liệt cốc phía trên. Nàng vẫn cho là Vô Diệp Lâm giới vực phu hóa liệt cốc là thần nữ tông bên ngoài một chỗ hư không khe hở. Hiện tại nàng mới biết được ý nghĩ của mình là nhiều ngày thực. Coi như là hôm nay Tích Niệm Mạt không phá tan cái này ra liệt cốc phong ấn. Thần nữ tông tông môn sớm muộn vẫn là sẽ bị cái này giới vực liệt cốc nuốt vào. Lam tiểu bố, Tích Niệm Mạt trông thấy Lam tiểu bố, lập tức kinh ngạc lên tiếng. Lập tức nàng sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Lam tiểu bố là dẫn người tới cứu nàng. Kết quả hấp dẫn thần nữ tông tông chủ Cúc Bội cùng thái thượng trưởng lão Úc Chân Đồng. Không chỉ có như thế, Lam tiểu bố mang đến người còn oanh liệt thần nữ tông phong ấn. Nhìn xem biến thành phế tích thần nữ tông tông môn đại điện sẽ biết. Bởi vì này chút ít, mới khiến cho nàng có cơ hội xông ra liệt cốc. Người không có việc gì là tốt rồi. Thần nữ tông hôm nay về sau tựu cũng không tồn tại. Như vậy buồn nôn một cái tông môn. Lam tiểu bố hừ một tiếng nói. Đa tạ đạo hữu cứu giúp. Tích Niệm Mạt đối với Lâu Thiêm Hồ làm một người tu sĩ lễ. Một câu lời còn chưa nói hết. Cũng cảm giác được không được bình thường. Lâu Thiêm Hồ thực lực rõ ràng xa xa mạnh hơn nàng. Lam tiểu bố từ nơi này tìm đến cường đại như thế giúp đỡ. Lâu Thiêm Hồ khoát tay chặn lại. Ngươi là Lam tiền bối bằng hữu, ta đến cứu giúp cũng là có lẽ. Lam tiền bối, Tích Niệm Mạt bị Lâu Thiêm Hồ cách gọi kinh chủ. Cái này, Lam tiểu bố một đoàn hỏa diễm ném về phía Cúc Bội. Cúc Bội há to mồm, một chữ đều không có nói ra. Trực tiếp bị Lam tiểu bố hóa thành cho bụi. Tích Niệm Mạt đều cứu ra rồi. Hắn mới không có tâm tình tiếp tục giữ lại Cúc Bội. Mấy vị lập tức thoát ly thần nữ tông a. Cái chỗ này ta muốn hủy diệt rồi. Lam tiểu bố nhìn xem trên quảng trường vẫn còn lạnh run hơn 10 tên thần vương nói ra. Vâng, là, cái này hơn 10 tên thần vương đã sớm đang đợi Lam tiểu bố lên tiếng. Hiện tại không giết bọn hắn. Quả thực là giống như nằm mơ. Chờ những thần vương này tất cả trốn đi. Lam tiểu bố nghiêm nghị nói ra. Thần nữ tông hiện tại theo vô căn thần giới xóa tên. Sở hữu thần nữ tông đệ tử lập tức ly khai tại đây. Nếu không giết không tha. Coi như là Lam tiểu bố không nói những lời này. Thần nữ tông đệ tử đều nhao nhao chạy rồi. Thần nữ tông tông môn đại điện đều bị hủy diệt rồi. Rất hiển nhiên thần nữ tông gọi đến cường địch. Tiểu bố, thần nữ tông phía dưới cái này hạp cốc rất đáng sợ. Ta hoài nghi, Tích Niệm Mạt nói một nửa cảm giác được bên cạnh còn có Lâu Thiêm Hồ cùng Tường Nhân Nhi. Vô ý thức dừng thoáng một phát, Lam tiểu bố nói ra. Tích sư tỷ, người trước chữa thương, sự tình khác một hồi nói sau. Cách chương.